Cái điếm, chương 6, ông trùm làng giải trí. Góc truyện audio.com. Tôi bỏ đi trong sự tức giận nhất thời. Biết là chẳng bao giờ được gặp hắn nữa. Lúc ấy tôi là một cô gái còn non dại nhưng giờ tôi đã 24 tuổi rồi. Cũng nhờ hắn đã giải thoát cho tôi. Cũng nhờ bài học của hắn mà tôi tự vươn lên để đi vào con đường đại học diễn xuất. Hôm nay, tôi có một cuộc thẩm vấn tại công ty của Hiểu Đồng. Tôi vừa lo lắng vừa mong đợi nhưng rốt cuộc sẽ xảy ra thế nào? Tôi bước vào cánh cửa ấy, cũng như tâm trạng lúc đầu tôi gặp hắn. Tôi tò mò, tại sao tôi lại có cái tâm trạng nào chứ? Liệu công ty Hiểu Đồng là của hắn à? Sao mình lại nghĩ vậy? Không phải hắn là dân ăn chơi à? Lúc mình làm tình với hắn thì hắn chỉ 18 tuổi. Chẳng lẽ, hắn, sao có thể vậy? Mình nhớ hắn đến phát điên à, tôi hồi hộp, hóa ra không phải là hắn, đó là một người phụ nữ. Em chào chị, em là Min, em muốn xin vào công ty của chị làm à, dạ. Em đã xác định nếu đỗ đại học thì sẽ đến công ty của chị xin làm liền luôn. Mà tại sao lại đặt tên cho công ty là Hiểu Đồng? Thôi, tới đây được rồi, em về đi, mai sẽ thử độ diễn xuất của em. Cách chương.